sư tôn của ta siêu vô địch, chương 91, dương danh lập vạn bước đầu tiên, góc truyện audio.com. Nhiễu loạn đan dược thị trường chúng thần điện, lấy bệnh thiếu máu chi tự ảm đạm rút lui, không có cái này quấy rối đối thủ cạnh tranh. Vạn dược cốc lập tức một thân nhẹ nhõm, thế là bắt đầu điều chỉnh về mặt đan dược giá cả, tụ khí tán, 1.000, kết tinh đan, 10.000, tốt a. Chúng sinh được lợi đến đây là kết thúc, vạn dược cốc cho ra mới giá cả coi là không tệ, dù sao từ hiệu quả tới nói còn có lại đề thăng tư cách. Trái lại Bắc Hàn Đại Lục Băng Tuyết Thánh Cung, không biết từ chỗ nào thu được gấp 20 lần tụ khí tán. Tiệm đan dược mở về sau trực tiếp định giá 5.000, có thích mua hay không, phốc, Thẩm Thiên Thu biết được tin tức này. Trực tiếp một miệng nước trà phun ra, nàng thực có can đảm bán a, Thẩm đại ca, Dược Hồng Lăng yếu ớt nói, nếu không. Ta vạn dược cốc cũng bán cao như vậy, ngươi có thể hung ác quyết tâm sao, ây, Thẩm Thiên Thu nói, tụ khí tán mỗi tháng cung cấp 100.000. Kết tinh đan mỗi tháng cung cấp 10.000, tiết kiệm một chút bán, không có chúng thần điện, hắn sẽ không từ đầu đến cuối luyện đan. Lại có giá cả tăng lên, lợi nhuận cũng đi theo tăng lên, lượng tiêu thụ khẳng định trượt, không cần như vậy đuổi đến, ân. Dược Hồng Lăng đưa qua nhẫn không gian, cười nói, đa tạ Thẩm đại ca tương trợ, cái này 20 triệu làm ơn tất nhận lấy, khách khí. Thẩm Thiên Thu ngoài miệng nói, chiếc nhẫn đã nhận lấy, tiền cái đồ chơi này đối với hắn không có gì dùng, nhưng là có đôi khi kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra tác dụng đến, chứa ở trong túi cũng coi như đề phòng vạn nhất, tông môn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vậy ta liền đi trước, một đường cẩn thận, Thẩm đại ca, có rảnh thường đến vạn dược cốc chơi nha, đưa mắt nhìn Dược Hồng Lăng sau khi rời đi. Thẩm Thiên Thu tiếp tục nằm tại hồ lô đằng dưới, suy nghĩ như thế nào để đồ đệ nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn lúc trước lại phân cho mấy người không ít sơ phẩm linh thạch, nhưng bước vào bước thứ hai về sau, hiệu quả kịch liệt hạ xuống. Để hắn phán đoán, loại linh thạch này hiệu quả tuy khủng bố, nhưng cũng có thể giới hạn bước đầu tiên, hẳn là có trung phẩm A. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng thầm nói, nếu như có, hắn tự nhiên hy vọng có thể nhờ vào đó trợ giúp đồ nhi tăng lên cảnh giới. Nhưng trước mắt còn chưa xuất hiện, chỉ có thể dựa vào chính mình thổ phương pháp, cái gọi là thổ phương pháp chính là điên cuồng tiến hành thực chiến, Thanh Dương Thành sắp tổ chức đại hội luận võ, hạng nhất sẽ thu hoạch được 5.000 khỏa linh thạch. Có thể cho đồ nhi báo danh tham gia, còn có Long Tuyền Thành, tựa hồ cũng có tương tự thi đấu sự tình tổ chức. Thẩm Thiên Thu cố gắng nhớ lại lấy từng cái thành chỉ sắp tổ chức các loại thi đấu sự tình, sau đó đem bọn hắn 5 người toàn gọi qua. Từng cái phân phối ra, nói, đem quán quân cho vi sư mang về, đúng, thiết đại trụ kéo cuống họng hét lớn, ở trên núi tu luyện rất nhàm chán. Ra ngoài thực chiến lịch luyện liền rất thú vị, đi thôi, đúng, chúng đồ đệ lĩnh mệnh, cùng một chỗ đi xuống núi, các sư đệ sư muội. Vừa đi ra cổ hoa sơn, thiết đại trụ đột nhiên ngừng chân, nhắm mắt lại nói, các ngươi ngửi thấy không có, ngửi cái gì, tự do khí tức. Tự do là thật không tệ, nhưng ở cổ hoa sơn có Thẩm Thiên Thu bảo hộ, tối thiểu an toàn không lo, đi xuống núi hưởng thụ tự do khí tức. Nhất định phải sớm mặc vào 3 tầng áo chống đạn, đại sư huynh, Thương Thiếu Nham có chút lo lắng nói, bay lên thành tổ chức luận võ ta nghe nói qua. Tuổi tác hạn mức cao nhất tựa như là 50 tuổi, hàng năm sẽ có không ít lớn tuổi tuyển thủ tham gia, ngươi nhất định phải cẩn thận nha, hừ. Thiết đại trụ khinh thường nói, sư huynh ta mấy năm nay tham gia tranh tài nhiều không kể xiết, đối thủ như thế nào chưa thấy qua, yên tâm. Quán quân chuẩn không có chạy, ngược lại là các ngươi, đừng cho sư tôn mất mặt, Thương Thiếu Nham ánh mắt kiên định nói, ta nhất định sẽ chiến thắng. Hướng sư tôn chứng minh chính mình, ta cũng giống vậy, Tống Ngưng Nhi chân thành nói, ai, đi ở phía trước Lâm Thích Thẳng lắc đầu nói. Chẳng phải tham gia cái tranh tài a, về phần làm nghiêm túc như vậy à, có thể xuống núi lịch lãm, hắn hưng phấn trình độ gần thứ đại sư huynh. Bởi vì rốt cục có thể tiến vào phồn hoa thành trì, rốt cục có thể thỏa thích thưởng thức mỹ nữ, đừng nói nhảm, Lãnh Tinh Tuyền nói, đi đường. 5 người bởi vì muốn đi 5 cái khác biệt thành trì, cho nên tại chân núi giao lộ tách ra, lẫn nhau cho ánh mắt khích lệ. sau đó bước lên tham gia trận đấu con đường, đứng ở trên núi Thẩm Thiên Thu đưa mắt nhìn Đồ Nhi từ từ đi xa, các tay nói. Đây là các ngươi Dương Danh Lập vạn bước đầu tiên, tranh tài, huyền huyễn tiểu thuyết không đổi sáo lộ, nó tồn tại, là dùng đến đề thăng nổi tiếng. Quân không thấy, bao nhiêu nhân vật chính từ tiểu bỉ, đại bỉ, giới bỉ, vũ trụ bỉ một bước một cái dấu chân đánh lên đến. Cuối cùng trở thành uy chấn hoàn vũ siêu cấp tồn tại đâu, không có trải qua tranh tài, không có đánh qua lôi đài võ giả, nhân sinh là không hoàn chỉnh. Thanh Dương Thành, Thương Thiếu Nham đi tới, mặt cũng đỏ lên, lần trước tới đây giả gái, quả thực có chút thẹn thùng đâu, cũng may, không ai nhận ra. Đi vào chỗ ghi danh, đơn giản điền tính danh, tuổi tác cùng tu vi, thu được đại hội luận võ tư cách dự thi, bởi vì ban thưởng là 5.000 khỏa linh thạch. Cho nên hấp dẫn xung quanh không ít thành trì thiếu niên, tuổi bọn họ phần lớn tại hơn 20 tuổi, cảnh giới cao có thấp có, hô tranh tài bắt đầu làm trời. Thương Thiếu Nham ngồi tại đấu trường khu chờ đợi, hít sâu một hơi, chuyên nghiệp huấn luyện 3 tháng. Đã từng cùng đồng môn bưng qua chúng thần điện phân đà, nhưng lần đầu lấy tuyển thủ về mặt thân phận đài giao đấu. Nội tâm rất tâm thần bất định, Tống Ngưng Nhi cũng là dạng này, Long Tuyền Thành luận võ sắp bắt đầu, bởi vì quá khẩn trương duyên cớ. Tại chỗ ghi danh đánh tới, thật xin lỗi, tiểu nha đầu đụng vào người, liền vội vàng xin lỗi. Vội vội vàng vàng bộ dáng đặc biệt đáng yêu, đại bộ phận võ giả thấy là cái 7-8 tuổi nữ oa, hơn phân nửa không xem ra gì. Hết lần này tới lần khác đụng vào người tính cách táo bạo, quay người liền cả giận nói, ngươi có phải hay không mù a, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tống Ngưng Nhi hung hăng cúi đầu xin lỗi, lão tử đánh ngươi một bàn tay cho ngươi thêm xin lỗi, được hay không, võ giả nói giơ tay lên. Nhưng đang chuẩn bị huy động, băng lãnh kiếm đột nhiên dán tại trên cổ, lãnh tinh tuyền chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn, lãnh đạm nói. Không được tam sư huynh, Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha, đi ngang qua, lãnh tinh tuyền long ngâm kiếm lại tới gần không ít. Tên võ giả kia lửa giận biến mất, vội vàng nói, bằng hữu, tỉnh táo, lăn, ta lăn ta lăn, võ giả nói đi, hoảng sợ trượt. Lãnh tinh tuyền thu kiếm vào vỏ, hai tay ôm ngực đứng tại sư muội trước mặt tựa hồ không có ý định đi tam sư huynh, ngươi không đi tham gia trận đấu sao? Sư tôn để cho ta đi thành trì, còn có 3 ngày mới tổ chức đại hội luận võ, nhà Tống Ngưng Nhi cười nói, tam sư huynh muốn nhìn ta tranh tài. Lãnh tinh tuyền không có trả lời, đáng chết cao lạnh, đáng chết ngạo kiều, bành, bay lên thành báo danh địa điểm, thiết đại trụ ngồi xổm xuống. Trực tiếp mở ra miệng rộng từ góc bàn bắt đầu gặp báo danh võ giả, xem náo nhiệt người qua đường, đăng ký thi đấu sự tình nhân viên toàn choáng váng. Thật sự một lời không hợp ăn cái bàn, bẹp bẹp, rất nhanh, mặt bàn ăn hết, thiết đại trụ ngẩng đầu, đem chân bàn hướng trong miệng đưa, nhai giòn. Ăn đắc ý, đám người ra đầu toàn nổ tung, tên điên đi, nấc đem 4 cái chân bàn ăn hết về sau, thiết đại trụ ở một cái. Nhìn về phía trợn mắt hốc mồm thi đấu sự tình nhân viên, ngạo nghễ nói, cái bàn ta ăn, có thể dự thi đi, bay lên thành luận võ có tu vi hạn chế. Tụ khí cảnh ngũ trọng phía dưới cấm chỉ tham gia, chỉ có tụ khí cảnh nhất trọng thiết đại trụ nhất định phải báo danh. Cuối cùng để người ta bức gấp thuận miệng tới một câu, muốn tham gia tranh tài có thể, đem toàn bộ cái bàn ăn hết. Phàm là người bình thường đều biết, nói rõ không để cho dự thi, hết lần này tới lần khác thiết đại trụ liền không bình thường. Vì tham gia luận võ đại hội, thật đem cái bàn ăn, Thẩm Thiên Thu đẹp trai là bệnh, đã mất thuốc có thể cứu, đại đồ đệ ngốc là bệnh. Đồng dạng không có thuốc nào cứu được, cách chương.